LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. Tô Minh muốn hố người. Miyamoto Yuki lúc này tiếp nhận áp lực thật lớn. Khả năng những người khác căn bản là không cảm giác được. Nếu như hôm nay chuyện này xử lý không tốt mà nói, khả năng thực biết đem mạng nhỏ cho thất lạc. Tuy nói đầu năm nay tất cả đều có pháp luật, xảy ra án mạng đến là phải bị chế tài. Nhưng là Miyamoto Yuki rất rõ ràng, một số cao thủ căn bản cũng không chịu những này thế tục pháp luật chế ước. Tốt, ta quỳ. Miyamoto Yuki cũng phi thường rõ ràng đạo lý. Khả năng cùng đại đa số Nhật Bản người đi, lúc này hắn cũng sẽ không chết sĩ diện. Rất rõ ràng vẫn là trước tiên bảo trụ mạng nhỏ là trọng yếu hơn. Bịch, cái này Miyamoto Yuki cũng là phi thường dứt khoát, trực tiếp liền nhận sợ. Sau đó bỗng nhiên ở Tô Minh trước mặt quỳ xuống tới. Lập tức tất cả mọi người con mắt đều trừng giống như chuông đồng nhất kích cỡ tương đương. Căn bản liền không nghĩ tới đường đường Nhật Bản kiếm quán, quán trưởng, có được không nhỏ thanh thế Miyamoto Yuki, vậy mà thật bị Tô Minh bức cho quỳ xuống tới. Đặc biệt là Nhật Bản kiếm quán, những học sinh kia. Cái này lúc sau đã bị kinh ngạc hoài nghi nhân sinh. Mặc dù Miyamoto Yuki nhận sợ, thế nhưng là hắn quỳ xuống đến từ về sau, không ai chú ý tới ánh mắt bên trong, lại lộ ra phi thường âm trầm thần sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập khói mù. Hắn cho tới bây giờ không có bị người làm nhục như vậy qua. Hôm nay bị một người hoa hạ như vậy nhục nhã, Miyamoto Yuki không có khả năng một điểm khí đều không có. Ngược lại hắn lúc này trong lòng tràn ngập lửa giận. Thế nhưng là Nhật Bản người đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở khi hắn đánh không lại ngươi thời điểm, hắn hội tạm thời lựa chọn nhận sợ ẩn núp. Bất quá thù này hắn về sau nhất định sẽ báo. Được, ngươi có thể đi. Về sau nhớ kỹ để ngươi người chú ý một chút. Tô Minh trực tiếp đúng cái này Miyamoto Yuki nói thẳng. Mà Miyamoto Yuki nghe xong lời này về sau, cũng lập tức liền đứng lên. Bất quá hắn trên mặt lúc này vậy mà một điểm biểu lộ đều không có, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Chúng ta đi, Miyamoto Yuki nói mà không có biểu cảm gì một câu. Sau đó liền trực tiếp mang người đi. Hôm nay trận này tranh chấp hung hăng, Nhật Bản kiếm quán bị cực kỳ giáo dục một phen. Nhưng mà nhìn xem Miyamoto Yuki bóng lưng, Tô Minh lại một điểm thoải mái cảm giác đều không có. Ngược lại Tô Minh có một loại cảm giác, chuyện này có thể sẽ có hậu tục. Tỷ phu, ta thật sự là yêu chết ngươi. Bất quá Tô Minh suy nghĩ rất nhanh liền bị đánh gãy. Bởi vì tiểu ba cái kia hùng hài tử, gặp Nhật Bản kiếm quán, người sau khi đi, cái này lúc sau đã vô cùng hưng phấn trực tiếp ôm lấy Tô Minh. Đều một cái mười mấy tuổi thiếu niên, kết quả trực tiếp nhảy dựng lên như cái gấu túi treo ở Tô Minh thân thể. Sau đó hô to kêu nhỏ lên. Tỷ phu, ta thật sự là quá bội phục ngươi. Ta muốn phấn ngươi cả một đời. Kiếp sau còn nhận ngươi làm thần tượng. Ta cũng vậy. Tỷ phu, ta thật sự là quá sùng bái ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám hùng hài tử đem Tô Minh cho bao bọc vây quanh. Đi qua hôm nay sau chuyện này, Tô Minh ở hùng bọn nhỏ trong lòng địa vị đó là càng cao hơn. Quả thực là thần minh nhất y hệt. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tần Tiểu Khả lúc này không vui, tấm lấy khuôn mặt nói ra. Cái này rõ ràng chính là ta tỷ phu. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Được, đều xuống đây đi. Bị một đám hùng hài tử vây quanh tranh giành tình nhân, kỳ thật Tô Minh trong lòng cảm giác vẫn là rất không tệ. Một hồi sau Tô Minh liền nói ra. Các ngươi nhanh đi đem quần áo cho đổi. Chúng ta trở về đi. Lúc này hùng bọn nhỏ thân thể còn ăn mặc bát cực võ quán quần áo luyện công đâu. Mỗi ngày sau khi tan học ra dáng tới nơi này học công phu. Bất quá đi qua hôm nay sau chuyện này, bọn hắn cũng đều rõ ràng cái này bát cực võ quán liền là hãm hại lừa gạt tiền. Về sau chắc chắn sẽ không lại đến. Đúng tỷ phu, một đám hùng hài tử sau khi đi ra. Tiểu ba nhìn một chút Tô Minh trong tay cành cây khô. Sau đó con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nói ra, người có thể đem cái này cành cây khô cho ta sao? Nhìn xem tiểu ba cái này mặt mũi tràn đầy ước mơ bộ dáng. Tô Minh nhịn không được cười một chút. Trong lòng tiểu tử này suy nghĩ gì Tô Minh rất rõ ràng. Kỳ thật cái này cành cây khô phi thường phổ thông. Một điểm chỗ đặc biệt đều không có. Bất quá chỉ là ven đường tùy tiện nhặt một cây mà thôi. Nói trắng ra là Tô Minh nghiêu bức. Không dùng được thứ gì đều sẽ rất nghiêu bức. Bất quá vừa rồi Tô Minh cái kia thần kỳ biểu hiện. Để căn này cành cây khô nhìn trong mắt mọi người cũng biến thành không giống nhau. Tỷ phu, ta cũng muốn, người cũng không thể bất công nha. Không được, tỷ phu ngươi đến cho ta. Căn này cành cây khô so Tôn Ngộ Không kim cô bổng còn muốn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, kết quả để Tô Minh nhức cả trứng sự tình lại phát sinh. Một đám hùng hài tử tất cả lên muốn. Thế nhưng là cái này cành cây khô liền một cây. Tô Minh nên đưa cho ai? Cho ai dường như đều có bất công hiểm nghi. Không tốt phục chúng nha. Lúc đầu Tô Minh là dự định tùy tiện vứt. Kết quả ai biết còn dẫn phát tranh đoạt. Phải biết phiền toái như vậy. Liền sớm một chút vứt. Kết quả hùng bọn nhỏ biểu hiện. Lại gây nên bát cực võ quán cái kia dâu cá chê quán trưởng lực chú ý. Chỉ gặp cái này dâu cá chê cũng nhìn về phía Tô Minh trong tay cành cây khô. Mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia tham lam. Gia hỏa này liền là loại kia tiêu biểu nhát như chuột đồng thời còn ưa thích chiếm món lời nhỏ. Người, phi thường con buôn, nếu không mà nói cũng sẽ không mở võ quán đến đặc biệt lừa gạt tiền. Vừa rồi Tô Minh dùng cành cây khô cái kia thần kỳ biểu hiện. Dâu cá chê quán trưởng là để ở trong mắt, vì lẽ đó trong lòng hắn, kỳ thật cùng hùng bọn nhỏ. Cũng cảm giác Tô Minh trong tay cây kia cành cây khô không nghi ngờ không tầm thường. Nói đùa nếu như là bình thường cành cây khô, làm sao có thể cùng Miyamoto Yuki trường kiếm sắc bén cứng đối cứng một chút việc cũng không có chứ. Trong mắt lóe lên một tia tham lam về sau, dâu cá chê quán trưởng lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải đem căn này cành cây khô cho đem tới tay. Nếu như thứ này thật thần kỳ mà nói, hoàn toàn có thể coi như võ quán một cái mánh lới đến tuyên truyền. Đến lúc đó lại có thể kiếm một món lớn. Gia hỏa này tương đương khôn khéo. Trong lòng tính toán đánh phi thường tiếng nổ. Vị tiên sinh này, trong tay ngươi căn này cành cây khô có thể cho ta không? Dâu cá chê quán trưởng trực tiếp tiến lên nói với Tô Minh. Tô Minh biến sắc, trong lòng tự nhủ gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ đi. Lại còn có trên mặt tìm đến mình muốn cái gì? Hai chúng ta rất quen sao? Thế nhưng là ngay tại Tô Minh chuẩn bị mắng chửi người thời điểm. Cái này dâu cá chê quán trưởng lại mở miệng. Nói thẳng, ta có thể xuất tiền mua. Xuất tiền mua. Câu nói này để Tô Minh lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đồng thời đem đến miệng bên cạnh thô tục cho ngạnh xinh xinh nuốt trở về. Lúc này Tô Minh vẻ mặt tươi cười. Đã ở trong lòng tính toán làm như thế nào vũng hố cái này dâu cá chê. Bình thường người Tô Minh không biết vũng hố. Nhưng cái này dâu cá chê. Chỉ là nhìn một chút. Tô Minh liền rất có muốn hố hắn dục vọng. Thế là Tô Minh mặt không đổi sắc nói ra. Tất nhiên muốn xuất tiền mà nói. Vậy liền tất cả dễ thương lượng. Xin hỏi ngươi dự định ra bao nhiêu tiền vậy? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.